Chương 1407, Thanh Vân Chi Chủ Diệp Lương Thần, 3. Phượng Thiên Học Viện. Các ngươi nghe nói không Linh Lung Bảng đứng đầu bảng đội chủ, Tinh Thần Học Viện, một lần nữa đoạt lại Linh Lung Bảng. Cái gì thật hay giả ngươi nói đùa sao? Linh Lung Bảng đứng đầu bảng thế nhưng là chúng ta Lục Cẩm Hàng Lục Sư Huynh, có ai có thế từ Lục Sư Huynh trong tay cướp đi đứng đầu bảng vị trí Thiên Chân Vạn Sát? Ta có một cái đường đệ tại Tinh Thần Học Viện, hắn vừa mới phi thường đắc y đưa tới cho ta đưa tin phủ. Phượng Thiên Học Viện thảo luận các ho cờ sinh lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng. Sau đó lại nhịn không được kêu lên. Ai đến tột cùng là đem Lục Sư Huynh chen lấn xuống dưới, chẳng lẽ là cái kia Âu Dương Khanh Hử? Bất kể là ai, thực lực của hắn vẫn là không cách nào cùng chúng ta Lục Sư Huynh đánh đồng không sai. Leo lên cái thứ hai Thanh Vân bảng thời điểm, thế nhưng là sẽ đề cao một thành khó khăn. Lục Sư Huynh có thế leo lên Linh Lung bảng, liền đại biểu thực lực của hắn đã vượt xa Âu Dương Khanh. Coi như Âu Dương Khanh đem đứng đầu bảng vị trí đoạt lại đi lại như thế nào, nhiều lắm là cũng chỉ có thể nói hắn thoáng đuổi kịp Lục Sư Huynh cái đuôi mà thôi. Không, các ngươi tính sai. Linh Lung bảng đứng đầu bảng không phải Âu Dương Khanh, mà là người này vẫn chưa nói xong. Đột nhiên, toàn bộ Phượng Thiên Học Viện kịch liệt chấn động. Ngay sau đó một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang từ cao vút trong mây niết bàn trên bảng thẳng vọt mà ra, lướt lên bầu trời. Ánh sáng màu lửa đỏ mang càng biến càng lớn. Thẳng đến đem toàn bộ Phượng Thiên Học Viện cùng bên cạnh Đan Dương Sơn Mạch hết thảy bao phủ nhập trong đó, ánh lửa biến thành một đầu cự thú bộ dáng. Ta chính là Niết Bàn Tháp Khí Linh Phàm Trời. Hiện tuyên bố Niết Bàn bảng đứng đầu bảng đổi chủ Niết Bàn bảng mới nhất đứng đầu bảng vì Diệp Lương Thần, tân nhiệm Niết Bàn chi chủ là Diệp Lương Thần. Toàn bộ Phượng Thiên Học Viện đều lâm vào như chết tĩnh lặng. Tất cả học sinh cùng đạo sư, quả thực không thể tin vào tai của mình. Thế nhưng là, tất cả trên quảng trường Niết Bàn Tháp Tháp lâu trước, Niết Bàn trên bảng danh tự lại bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Chiếm cứ đứng đầu bảng mấy năm lâu cái tên kia, tại thời khắc này, rốt cục phát sinh biến hóa. Không, không thể nào Niết Bàn bảng đứng đầu bảng, làm sao có thể không phải Lục Sư Huynh? Cái này Diệp Lương Thần đến cùng là ai, là chúng ta cái nào phân viện người sao? Vừa mới nói ra Linh Lung bảng đổi chủ tin tức Nam Tu, yếu ớt giơ tay lên. Thận trọng nói, ta vừa mới liền muốn nói. Linh Lung bảng đứng đầu bảng cũng không phải là Âu Dương Khanh, mà là Tinh Thần Học Viện tân sinh Diệp Lương Thần. Ôi, toàn trường người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể, nói đùa cái gì, chúng ta Phượng Thiên Học Viện Niết Bàn bảng đứng đầu bảng, làm sao có thể bị Tinh Thần Học Viện nhân cướp đi? Cái kia Nam Tu nuốt ngụm nước miếng, thanh âm không lưu loát, ta đường đệ còn nói, kia Diệp Lương Thần còn không có đột phá Kim Đan kỳ tân sinh, không có đột phá Kim Đan. Tăng lên một thành độ khó, thế nhưng là, Niết Bàn bảng lại đổi chủ. Nói cách khác, bọn hắn Phượng Thiên Học Viện Thiên Chi Kiêu Tử Lục Cẩm Hàng, bị Tinh Thần Học Viện một cái vẹn vẹn tích cốc kỳ tân sinh áp đảo tính đánh bại Phượng Thiên Học Viện nhân, quả thực muốn điên rồi. Cái này Diệp Lương Thần đến cùng là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt dạng này, yêu nghiệt làm sao lại đi Tinh Thần Học Viện? Đang khi bọn họ trong gió lộn xộn thời khắc, đột nhiên có nhân hét lên một tiếng. Ta thu được tại Linh Vũ Học Viện sư muội đưa tin. Nàng nói kia Diệp Lương Thần, bây giờ tại leo lên Lăng Tiêu bảng. Phượng Thiên Học Viện trên quảng trường tĩnh lặng một cái chớp mắt. Thấu chương xong.